Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 115, biến hình kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 115, biến thân. Tiêu Thần và tiểu ma nữ nhìn nhau, trong lòng đã có đáp án. Chỉ có bát giai hồn thú trở lên mới có khả năng biến hóa như vậy. Cấp bậc bát giai không chỉ phản ánh thực lực mà còn biểu thị tiềm năng của hồn thú. Khi trưởng thành, nó có thể đạt đến cấp bậc đó, tức là nắm giữ huyết mạch bát giai trở lên. Tiểu Kim, ngươi thật sự biến thành Hoàng Kim Thánh Sư. Tiêu Thần hít một hơi sâu, nhìn Tiểu Kim trong tay. Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, với vẻ mặt nhân tính hóa gật đầu. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng Tiêu Thần và tiểu ma nữ vẫn không khỏi kinh ngạc. Họ thật sự nhặt được bảo bối. Bình thường ai có thể thu phục một đầu cửu giai hồn thú? Ngay cả ấu thú cửu giai cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu Kim, thực lực của ngươi hiện tại ra sao? Tiêu Thần lại hỏi. Tiểu Kim khoa tay một cái khiến Tiêu Thần lập tức cười ha hả, đồ lưu manh, ngươi cười cái gì? Tiểu Kim rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiểu ma nữ không hiểu ý nghĩa, đành nhìn về phía Tiêu Thần, ngũ giai sơ kỳ. Tiêu Thần cười đáp, ngũ giai sơ kỳ, giọng tiểu ma nữ trở nên the thé. Vậy không phải tương đương với chiến tông sơ kỳ của nhân loại? Tiểu Kim, ngươi phải thành thật khai báo, vừa rồi đã ăn hết bao nhiêu viên hồn tinh? Tiêu Thần cũng hiếu kỳ nhìn Tiểu Kim. Tiểu ma nữ nghĩ Tiểu Kim biến dị là do thôn phệ hồn tinh, nhưng Tiêu Thần biết, hồn tinh chỉ thúc đẩy quá trình trưởng thành mà thôi. Thật ra, việc Tiểu Kim biến dị chính là do bạch thạch trong cơ thể hắn. Tiểu Kim khoa tay vài lần khiến Tiêu Thần tức giận mắng. 3.300 viên, ngươi đúng là một con heo a. 3.300 viên hồn tinh tam giai, không phải chỉ mấy trăm hay 1.000, mà là hơn 3.000 viên. Nếu là hồn thú khác, có lẽ đã bạo thể mà chết. Ngay cả Tiêu Thần cũng không dám hấp thu một lúc 3.000 viên. Mấy trăm viên đã là giới hạn của hắn, mới hơn 3.000 viên mà thôi. Tiểu Kim lại có thể biến dị thành cửu giai Hoàng Kim Thánh Sư. Lần này phát tài mà còn khoe khoang. Tiểu ma nữ xem thường nhìn Tiêu Thần. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười đầy nhân tính. Tiêu Thần khổ sở lắc đầu. Không biết làm sao để giải thích rằng sự biến dị của Tiểu Kim không phải do nuốt 3.000 viên hồn tinh, mà là nhờ bạch thạch, sau này có khi người ta tưởng ngươi là con mèo mà bắt làm sủng vật. Tiêu Thần ném Tiểu Kim xuống đất, hung hăng trừng mắt, mèo, Tiểu Kim kêu lên một tiếng, đầy vẻ tủi thân. Tiểu ma nữ bật cười, trong lòng thầm nghĩ, có Tiểu Kim, an nguy của ngươi sẽ được đảm bảo rồi, đi thôi, tìm Lăng Phong và Bàn Tử tập hợp lại. Tiêu Thần quay người, chuẩn bị tiếp tục vào sâu trong hồn thú sơn mạch, trong lòng trầm ngâm. Giờ thì cho dù gặp lại hai người kia, cũng có thể đối phó được. Mấy ngày sau, Tiêu Thần và tiểu ma nữ ban ngày săn giết hồn thú, ban đêm tu luyện. Mọi thứ đều bình yên, không xảy ra chuyện gì đặc biệt, địa điểm ước hẹn chính là đỉnh núi này, nhanh lên. Tiêu Thần đứng trên sườn núi, nhìn xa xăm, 7 ngày rồi, không biết hai người bọn họ ở đâu. Tiểu ma nữ lo lắng nói, nơi này đã vào sâu trong nội địa của hồn thú sơn mạch, họ đã gặp phải không ít tứ giai hồn thú. Nhưng có Tiểu Kim bên cạnh, hai người cũng không gặp quá nhiều uy hiếp. Họ thậm chí đã tiêu diệt hai con hồn thú ngũ giai sơ kỳ, điểm tích lũy bình quân của cả hai đã vượt qua 600,000. Tuy nhiên, Tiêu Thần không thể vì cái gọi là lục phẩm chiến kỹ mà đem tất cả hồn tinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hồn tinh này đủ để hắn tu luyện lên cảnh giới chiến tông. Đối với Tiêu Thần, lục phẩm chiến kỹ dĩ nhiên rất quý, nhưng hồn tinh mới là tài nguyên thực tế. Hắn cũng sẽ làm nếu có thể đổi được lục phẩm chiến kỹ với số lượng hồn tinh tối thiểu. Hai người tiếp tục tiến lên, một lúc lâu sau, họ cuối cùng cũng đến chân núi. Chưa kịp nghỉ ngơi, âm thanh của Bàn Tử đã vang lên. Các ngươi sao giờ mới đến? A, Tiểu Kim đâu? Bàn Tử thở hồng hộc. Vẻ mặt đầy sốt ruột, trong khi Lăng Phong vẫn bình tĩnh theo sau, trên đường gặp chút chuyện, à, Tiểu Kim đây này. Tiêu Thần chỉ vào mèo con bên chân, đây là Tiểu Kim. Ngươi đừng nói cho ta biết Tiểu Kim có thể biến thân. Chẳng lẽ Tiểu Kim là bát giai hồn thú? Bàn Tử tỏ ra hoài nghi, Tiêu Thần không muốn giải thích thêm, mặc kệ Bàn Tử có tin hay không, chết Bàn Tử, sao ngươi gấp gáp thế? Vội vàng đi đầu thai à? Tiểu ma nữ truyền đề tài, ánh mắt nghi hoặc nhìn Bàn Tử, có một tin tốt và một tin xấu, các các ngươi muốn nghe cái nào trước? Bản tử không hề tức giận, chỉ thở hồng hộc mà cười nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tiêu Thần cáu gắt, mọi người đều đang vội, sao hắn còn thừa nước đục thả câu? Bản tử nuốt vài ngụm nước miếng, thở đều, nói. Tin tốt là, có người phát hiện động phủ chiến đế truyền thừa, hiện giờ còn kịp đến, chiến đế truyền thừa. Là nơi chúng ta từng tình cờ phát hiện, Tiêu Thần nhíu mày, trong lòng dấy lên phán đoán, khó trách chúng ta đi một đoạn đường mà không thấy ai, hóa ra họ đều đổ về động phủ chiến đế truyền thừa. Tiểu ma nữ buồn bực nói, vậy còn tin xấu? Tin xấu là như lời lão Tam nói, động phủ chiến đế truyền thừa có đến 9 phần là hồn giới cấm chế mà chúng ta đã phát hiện lần trước. Đáng tiếc lần đó chúng ta đã bỏ lỡ. Hơn nữa, bây giờ cũng có rất nhiều người tới rồi. Bản tử nói đến đây, sắc mặt chán nản hẳn. Đây chính là chiến đế truyền thừa, mà họ lại bỏ lỡ. Ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta không biết là ai nhưng cũng có thể xem là nhân họa đắc phúc. Tiêu Thần khoát tay, mặc dù không biết Triệu Vô Bệnh nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại, hay là trước tiên chạy tới động phủ chiến đế truyền thừa rồi tính. Ai dám ngăn cản ta lấy chiến đế truyền thừa, ta sẽ giết sạch bọn chúng. Bản tử tức giận, cũng được. Tiêu Thần gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu đây thực sự là của một cường giả truyền thừa, có lẽ sẽ có chiến kỹ giống như Tu La Tam Kiếm. Nói là làm, họ lập tức lên đường. Thời gian không chờ ai, bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến được vị trí truyền thừa kia. Cách chương